Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, từ bắt đầu đến bây giờ. Tác giả, Lão Tư Kích này thật sự hảo sao, có người lập tức liền nhíu mày. Đối với bọn họ tới nói chuyện này nghe đi lên có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng là Lý Thông nói lại có điểm đạo lý. Chỉ là này người tu chân sẽ vì chính mình hậu đại, đừng quên đầu thai. Lý Thông cười cười, xác suất học đồ vật tuy rằng cũng không nghiêm cẩn. Nhưng là nếu là hình thành gia tộc đâu, việc này chính là như vậy. Một khi không có bóc trần, đó chính là một bí ẩn. Nhưng là một khi vấn đề bị bóc trần, đây là một cái rất đơn giản sự tình. Chuyển thế trùng tu vì cái gì còn không phải là một bộ hảo linh căn. Này linh căn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hơn nữa cái này linh căn đối với về sau phát triển hạn chế càng là vô pháp đánh giá. Cùng với đem hy vọng ký thác ở chỗ này. Chi bằng đem hy vọng ký thác ở hậu thế còn có chính mình chuyển thế trùng tu thượng. Này nếu là chính mình thật sự đầu cái hảo thai. Có lẽ chính là một cái giáp đẳng linh căn. Huống chi cái kia ngọc nữ môn không cũng ra tới sau này nếu là thật sự có thể kết làm thông gia. Kia đối với chính mình tới nói cũng là chuyện tốt a. Nếu thật sự còn có thể đủ càng tiến thêm một bước nói. Này đó trưởng môn nguyên bản thật lạnh tâm. Tới rồi hiện tại lại là lửa nóng, ngẫm lại xem đi, người này một đời đấy có lẽ chỉ có như vậy. Nhưng là một khi bọn họ thật sự đi ra ngoài khai chi tán diệp. Thật sự làm ra tới mấy trăm thân tộc. Bọn họ về sau mỗi một cái có thể tu chân thân tộc. Có lẽ đều có khả năng trở thành các ngươi đệ tử. 10 bên trong ra không được một cái tốt. Như vậy 100 đâu 1000 cái đâu thượng vạn đệ tử đâu, theo Lý Thông nói. Này bang nhân trước mắt phảng phất liền thật sự hiện ra thượng vạn đệ tử ở chính mình trước mặt. Luyện công tình huống, đây là kiểu gì đồ sộ. Mà lúc này lão cật hóa lại là ở một bên liều mạng lắc đầu. Cái này Lý Thông xác thật là lợi hại. Tuy rằng bản lĩnh chỉ có như vậy điểm, nhưng là hắn hiện tại lại là dựa vào cái này tiểu thuyết ở ảnh hưởng toàn bộ tu chân giới. Khác không nói chuyện, chỉ là cái này tu chân gia tộc sự tình. Hắn liền ở đệ nhất quyển sách vừa mới bắt đầu cũng đã bố cục. Lúc này đột nhiên biến thành cái dạng này. Bọn họ cũng là có chút trở tay không kịp. Này tu chân gia tộc bọn họ cũng đều biết. Nhưng là toàn bộ quy trình thao tác bọn họ đều không có biện pháp làm ra tới. Cho nên mặc dù là bọn họ biết có thể đi sáng tạo người tu chân gia tộc. Nhưng là trên thực tế bọn họ cũng không biết hẳn là như thế nào làm. Mà lúc này bọn họ liền tính là ngốc tử đều minh bạch. Cái này phía trên nội dung chính là một cái ngốc tử đều có thể đi ra ngoài xây dựng một cái người. Tu chân gia tộc, có thao tác quy phạm, còn có một cái gia quy ở chỗ này. Huống chi lúc này Lý Thông còn làm ra tới cái này công hội. Muốn gia nhập, bọn họ lập tức có thể lập tức gia nhập. Lại còn có những cái đó quảng cáo. Bọn họ những người này trên cơ bản có thể nắm giữ những cái đó quận thành đồ đệ tuyển nhận. Mà này đó tu chân gia tộc khống chế quanh mình những cái đó nông thôn một loại địa phương. Này liền có thể làm được cơ hồ bao quát sở hữu khu. Đến nỗi vàng bạc gì đó. Cái này công hội cùng lão hoàng đế dơ bẩn giao dịch. Hoàn toàn có thể cho bọn họ này đó sơn trang không thiếu này đó ngoạn ý. Đến nỗi những cái đó giao dịch nội dung. Bọn họ có thể làm cái gì một cái bình thường người tu chân. Đều có thể luyện khí. Cũng có thể luyện dược. Chỉ cần bọn họ có thể làm được điểm này. Bọn họ liền có cuồn cuộn không dứt tiền tài. Lý Thông càng là rõ ràng. Bọn họ những người này còn có một ít thứ tốt. Bởi vì này đó người tu chân làm ra tới đồ vật. Tuyệt đối có thể từ lão hoàng đế kia đổi lấy vàng bạc. Mà này đó vàng bạc liền có thể làm cho bọn họ chân chính biến thành người tu chân trong tay đồ vật. Mà này đó vàng bạc chính là bọn họ làm giàu. Từ đây đi lên gia tộc tộc trưởng căn cơ. Công hội. Phàm nhân hoàng đế liên hợp. Còn có cái này gia huấn. Còn có này đó đọc sách biết chữ kế hoạch. Một bên Lỗ Mộng Liên. Miệng đều không có khép lại. Bởi vì nàng phát hiện cái này Lý Thông tuyệt đối là tại hạ một mâm rất lớn cờ. Hơn nữa hiện tại nàng cảm thấy chính mình là càng ngày càng nhìn không ra người nam nhân này. Này một ít bước đi tuy rằng nhìn qua hình như là thực bình thường, nhưng là trên thực tế chờ đến hắn từng bước một bắt đầu làm được thời điểm, mọi người chỉ là sẽ bị hắn này từng bước một động tác bắt đầu hấp dẫn, mà xem nhẹ người này giống như chơi đề tiến rối gỗ giống nhau. Ở phía sau thao tác hết thảy, người này, tiểu loli hách manh đảo không cảm thấy như vậy. Hiện tại liền tính là thật sự có người có thể đủ làm thứ này, bọn họ đều không thể vượt qua Lý Thông. Rốt cuộc người này hiện tại chính là dựa vào này đó tiểu thuyết ở ảnh hưởng những cái đó môn phái. Trưởng môn, thực rõ ràng này đó trưởng môn một khi đồng ý Lý Thông nói. Này đó trưởng môn sở đại biểu mấy ngàn người, liền sẽ bị hắn ảnh hưởng. Bởi vì lúc này có thể ở chỗ này trưởng môn, cơ hồ đều đại biểu cho Đại Minh quốc cảnh nội lớn nhất môn phái. Các ngươi đây là đã sớm quyết ra thắng bại. Ai tới nơi này làm quảng cáo, đều là đã sớm đã quyết định hảo. Giờ này khắc này bọn họ này đó trưởng môn lại là gật gật đầu. Cái này chúng ta ngầm liền quyết định. Rốt cuộc chuyện này ở chỗ này tới làm loại chuyện này xem. Đem tất cả mọi người kéo qua tới. Chi bằng chúng ta ngầm trước giải quyết. Rốt cuộc ở trong thành thị những cái đó đối thủ là ai? Kỳ thật chúng ta đều rõ ràng. Quả nhiên, Lý Thông âm thầm thở dài. Chính mình vẫn là không có đoán sai. Này băng gia hỏa hiện tại ở ngầm quyết chiến. Bọn họ những người này cũng là phi thường rõ ràng. Một cái trong thành thị có thể lẫn nhau tranh đoạt loại này quyền lợi. Chỉ có như vậy mấy cái lão đối thủ. Cho nên đại gia hoặc là triệu tập người cùng nhau. Cho nhau tiên quyết ra thắng bại. Như vậy mới sẽ không lãng phí tiền. Lại hoặc là bọn họ quyết ra thắng bại phương thức đều không phải là tiền, mà là mặt khác đồ vật, cho nên mới sẽ đem đại lượng người tu chân tất cả đều chiêu mộ trở về. Đây mới là để cho Lý Thông đám người cảm giác được người tu chân không thấy nguyên nhân, bởi vì bọn họ đều đi trở về, mà chuyện này phía trước tự nhiên là sẽ không có sở dấu hiệu, bởi vì đây là Lý Thông chính mình làm được. Huống chi chuyện này vẫn là tiểu loli đi thao tác. Này quảng cáo sự tình tuy rằng đột nhiên, nhưng là trên thực tế loại chuyện này bọn họ này đó môn phái đều sẽ có ứng đối phương pháp. Những cái đó trưởng môn nghe xong lúc sau, có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Tuy rằng nói ngươi cái này kiến nghị thực hảo, nhưng là chúng ta vẫn là có chút lo lắng. Việc này nếu là thật sự lại như vậy đi xuống, này môn phái đệ tử số lượng liền càng thiếu, chúng ta còn như thế nào thu đồ đệ, đệ tử số lượng muốn duy trì ở một cái trục hoành thượng. Này cơ hồ là sở hữu môn phái chung nhận thức, mà này đó đệ tử phía trước đều là tùy duyên, mà hiện tại liền hoàn toàn bất đồng. Phía trước tùy duyên tuyển nhận đệ tử, tuyển nhận số lượng hữu hạn, mà hiện tại bọn họ cơ hồ có thể trực tiếp chiêu mộ đến trong thành thị sở hữu phù hợp điều kiện. Người. Này so với trước kia tới quả thực là không biết hảo nhiều ít. Ít nhất loại này điều kiện đối với bọn họ này đó môn phái tới nói, quả thực liền so phía trước hảo không biết nhiều ít lần. Mà hiện tại bọn họ còn ở lo lắng đệ tử số lượng không đủ. Này đó tổng nhân số đều không đến 200 môn phái, đều đã xem như đại phái. Cũng khó trách bọn họ sẽ như thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.